Chương 126, Tạ Tạ Dạ Cổ Gà Xạ. Dài ủ dọ kít để xe ngựa hướng núi xỉ gỉ chỗ sâu chạy tới, trên đường thỉnh thoảng sẽ đụng phải một mấy tiểu yêu quái, bất quá những cái kia yêu quái bên trong đều mang Phật khí, đối mặt cái này đột ngột xuất hiện xe ngựa, QNZ không có bất kỳ cái gì tập kích suy nghĩ. Khi xe ngựa đi tới giữa sườn núi lúc, dài ủ dọ kít liền để xe ngừng lại, hắn đi đầu đi xuống xe ngựa, đạp ở trên cỏ xanh. Chúng ta chậm rãi đi qua A chắp hai tay sau lưng nhìn lên bầu trời mặt trời. Giải U Dò Kỳ lạnh nhạt nói. Những người khác tự nhiên không có ý nghĩa, thì mạ gì trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, giống như là tên hộ vệ võ sĩ đứng tại Giải U Dò Kỳ bên người. Quả sĩ tại sau khi xuống xe nhìn đến đây phong cảnh ưu mỹ, trực tiếp thật hưng phấn bắt đầu loạn chạy. Xả tỏ gì sợ hãi quả sĩ đột nhiên không thấy, một mực đang lao tâm lao lực đi theo nàng, làm tỉ tỉ nàng thật sự là có chút mỏi mệt, mà liền ngay cả tạ mạ mò nổ mạ ẹ, đều là từ trên xe ngựa đi xuống. Trên tay cầm lấy dầu dò kịt cho nàng đồ ăn vặt, một bên. Ngô ngô nhai nuốt lấy, vừa đi theo mấy người sau lưng. Dầu dò kịt thẳng tắp hướng phong ấn hảo dù nụ ở địa phương bước đi, dưới chân bãi cỏ vàng xào xạc. Khi mấy người vượt qua một do nở dê sông, đi vào một chỗ bóng cây lúc, đột nhiên, chỉ gặp phía sau cây nhảy ra một cái tiểu yêu quái. Hắc tiểu yêu quái trên tay đánh lấy một thanh quả cà sắc, chiều dài độc nhãn, ruôi ra một đầu thật dài đầu lưỡi dù. Này quỷ dị dáng vẻ nếu là người bình thường nhìn thấy, nhất định sẽ dọa kêu to một tiếng, mà tại biết đối phương là yêu quái về sau, càng có thể có thế bị hù te ra quần. Nhưng là đáng tiếc là, lần này tiểu yêu quái gặp phải người, toàn bộ đều không phải là người bình thường, nàng trước kia chăm thử mất linh chiêu số, lần này lại là hoàn toàn tính sai. Từ đâu tới tiểu yêu quái theo một đạo xoát ra khỏi vỏ âm thanh, một đạo chướng mắt tờ ơ mở lưu át xẹt qua hư không. Thì mạ gì trong phút chốc liền rút ra bên hông thái đao, tiểu yêu quái không có bất kỳ cái gì phản ứng, lưới đao sắc bén liền đã đụng phải cổ của nàng. Nếu không phải thời khắc mấu chốt dầu dò kỳ vươn tay cầm hì mạ gì cổ tay, trước mặt tiểu yêu quái đã là đầu một nơi thân một nghe hó hì mạ gì tức giận không thôi. Trên thực tế ở đây những người này sớm liền phát hiện cái này tiểu yêu quái, nhưng là đều cho là nàng sẽ cùng trước đó gặp phải tiểu yêu quái thành thành thật thật ở lại. Làm sao QNZ không nghĩ tới nàng vậy mà lại đột nhiên nhảy ra? Mặc dù nàng nhỏ yếu không đáng giá nhắc tới, liền xem như đánh lén QNZ đánh không lại ở đây bất kỳ người nào, nhưng là hỉ mạ gì y hỉ nguyên trách cứ lấy mình, cho rằng cái này tiểu yêu quái hành vi quấy nhiều đến dư dọ kỳ. Cầm kỳ quái đường dù yêu quái muốn dọa người khác không có làm đến, lại bị hỉ mạ gì đao quang giật mình kêu lên. Hỉ mạ gì sát khí kích thích nàng toàn thân run rẩy. Cái này tiểu yêu quái hoảng sợ nhìn xem hì mạ gì cùng cái cổ ở giữa lưỡi đao, sợ hãi lui về sau một bước, trong mắt cũng là chứa đầy nước mắt. Rõ ràng trước kia chăm phát chăm chúng chiêu số, vì cái gì lần này liền thất bại nữa nha, dù yêu không biết làm sao nghĩ đến. Phải biết trước đây thật lâu nơi này tiếng người huyên náo lúc, nàng mỗi lần nhảy ra đều có thể hù đến thật nhiều người, vui vẻ tiếp bị nhân loại sợ hãi, nhưng là không biết từ chừng nào thì bắt đầu, nơi này đã có rất ít người tới. Lấy nhân loại sợ hãi vi thực vật nàng, đã rất lâu không có ăn cơm no. Tạ tạ giả cổ gạ xạ sợ hãi nhìn xem mấy người, nhất là sắc mặt dữ tợn hỉ mạ gì. Ngươi thế nhưng là đem con này tiểu lò lì sợ quá khóc ca, hỉ mạ gì dấu dò kịch bung lỏng ra mèo yêu cổ tay, cười híp mắt nói ra. Chủ nhân, con tiểu yêu này quái lại dám đánh quấy nhiễu ngài, liền để hỉ mạ gì đưa nàng cắt thành hai nửa lấy đó ấy nấy đáng yêu lại có chút sắc ý tràn đầy mèo yêu. Lúc bình thường rất dễ nói chuyện, đồng thời đối với người QNZ rất hữu hảo, nhưng là chỉ cần dính đến dấu dò kỳ, nàng liền sẽ hóa thân thành chân chính yêu quái, đối với giết chóc không thèm để ý chút nào. Không cần dọa nàng hí mạ gì cái này tiểu yêu quái, ta thế nhưng là nhận biết. Dài u dò kỳ sờ lên hí mạ gì cái đầu nhỏ, để nàng thai mèo đều là nhảy ra ngoài, nàng nhẹ nhàng meo một tiếng, cọ sát dấu dò kỳ tay. Lập tức liền quên đi cái này không đáng giá nhắc tới tiểu yêu quái. Ai ngươi biết cổ gạ xạ sao dơ đường dù tiểu yêu quái, trừng lớn lấy cặp kia xinh đẹp dị sắc song đồng, có chút sợ hãi mà ho y nàng có một đầu màu lam tóc ngắn, con mắt mắt trái là màu đỏ, mắt phải là màu lam, dị sắc con ngươi xinh đẹp như là bảo thạch, một bộ thủy lam sắc váy liền áo để nàng lộ ra đáng yêu dị thường, tinh tế đến dâu dò kín một cái tay liền có thể nà mở trà tờ dưới bàn chân trần chùi hai chân. Bàn chân nho bên trên đạp trên từng đôi nàng mà nói có chút lớn bông vải gốc gỗ. Tiểu lọ lì mặc dù dơ một thanh kỳ dị đường dù, nhưng nếu không phải đột nhiên nhảy ra, nàng cái kia khả ái hình dạng, thật sự là không cách nào hù đến người. Thân là giao tăng thần, ngươi hẳn là còn có mình còn là một thanh dù lúc ký ức mới đúng, chẳng lẽ quên tại tuyết lớn bên trong, thế nhưng là ta đưa ngươi mua về. Giai u dò kỳ ánh mắt nhu hòa, con này dù yêu chính là 400 năm trước mùa đông, giai u dò kỳ mang theo cả gù dạ cùng mùa cụ, tại hờn kỳ bên trong đi dạo lúc, từ một cái tên là tạ tạ dạ thiếu nữ trong tay chỗ mua được dù. À, ngươi là vị kia hảo tâm đại ca ca tạ tạ dạ cổ gạ xả hai mắt sáng lên, nàng lập tức liền cao hứng trở lại, liền ngay cả một bên hỉ mạ gì đối sự đe dọa của nàng đều quên, cộc cộc cộc đạp trên thật to gốc gỗ, chạy tới giai u dò kỳ trước mặt. Tạ tạ dạ cổ gạ xạ là từ tên là tạ tạ dạ tiểu cô nương tự tay chế thành, nhất định đã nói, tiểu cô nương kia liền là chủ nhân của nàng, giai u dò kỳ dùng một khoản tiền mua hạ nàng, cứu vớt cái kia rét lạnh mùa đông tiểu cô nương tính mệnh, tại tăng thêm chính là bởi vì nàng bị treo ở giai u dò kỳ trong phòng ngủ, nhiều năm nhận giai u dò kỳ linh lực thoải mái, mới có thể hóa thành yêu quái, nàng tự nhiên đối giai u dò kỳ rất là thân cận. Giai u dò kỳ biết, tại mình rời đi hờn kỳ về sau, bị ạ cụ ẩn cùng mì hùa ẩn cu nở dê rời đi nơi đó, mà rời đi trước, bọn hắn cu nở dê thuận tay đem thanh dù này mang đi. Bị ạ cụ ẩn cùng hạ tạ no cổ cổ rổ biết đại ca ca tới nhất định sẽ rất cao hứng, các ngươi chờ một chút, ta cái này đi tìm nàng nhóm vui vẻ dù yêu tự mình hô hào, nàng đem trên tay đường dù thu hồi, cứ như vậy hấp tấp đạp trên gốc gỗ, nện bước tiểu xảo bộ pháp chạy lên núi. Giai u dò kỳ há to miệng, buồn cười nhìn xem cái này cái tình huống như thế nào đều không biết rõ liền chạy dù yêu, trong lúc nhất thời có chút mỉm cười. Được rồi, không cần cách nàng, chúng ta tiếp tục đi thôi, đi trước đem cái kia nụ ở bắt tới. Giai u dò kỳ đề nghị không có người phản đối, khi mạ gì tùy tiện nhìn lướt qua chạy xa dù yêu, hỏi, chủ nhân là cùng nụ ở có thù sao? Nàng nâng cao độ ngực sữa, trên mặt hơi nghi hoặc một chút, coi như nụ ở tại mạnh, cũng không nên có tư cách đi để giấu dò kỹ cửu thị mới đúng. Ta ngay cả thấy đều chưa thấy qua nàng, lại làm sao có thể có thù đâu? Giấu dò kỹ nhịn không được cười lên, nói, ta chỉ là, đối nàng hơi có chút hứng thú thôi. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.